Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1401, chương 1404, át chủ bài. Yamagi Shinbun hướng về sau lưng vượt đi, Shinbun lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người, trong mắt chậm rãi đều là sát ý, giết, sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt đi vào Shinbun trước người. Một kiếm hướng về Shinbun gọt đi, một kiếm này, cho dù liền núi chỉ, đều là vẻ mặt nghiêm túc, Shinbun ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Thân hình nhảy lên, tránh thoát Hạ Minh một kiếm này, uống, Shinbun hét lớn một tiếng, sau đó, từ trên người này vậy mà xuất hiện một thanh đoản đao. Shinbun ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bộ dáng kia muốn đem Hạ Minh xé nát. Tôn lão, các ngươi ở bên cạnh nhìn lấy. Cẩn thận một chút. Hạ Minh thấp giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút. Shinbun rất mạnh. Cho dù là liền Tôn Kỳ Phong đều là có chút kiêng kỵ. Phải biết hắn nhưng là hoàng cấp võ giả. Tại đối mặt Shinbun giờ khác này. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Cũng chính là cái này ra hỏa rất có thể là huyền cấp cường giả. Hạ Minh mục đích quang nhìn chằm chằm Shinbun. Ngươi đáng chết. Shinbun lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng giống như theo trong địa ngục leo ra ma thần. Cái này khiến một bên Bạch Ngưng đều là nhịn không được lạnh run. Ngơ ngác nhìn lấy Shinbun. Âm thầm nghĩ đến. Ra hỏa này là người hay quỷ. Ngươi cũng nên chết. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tới Hoa Hạ, giết hại người Hoa, hôm nay, ngươi mơ tưởng rời đi Hoa Hạ, vậy ta trước tiễn ngươi lên đường. Shinbun nổi giận gầm lên một tiếng, theo vách đá này phía trên bỗng nhiên một mượn lực, thì hướng về Hạ Minh chạy như bay đến, cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi, sau đó... Shinbun trong tay đoản đao lướt qua một đạo hàn mang, thì hướng về Hạ Minh cái cổ xóa đi. Cái này một khi bị Shinbun cắt cổ, cho dù Hạ Mỹ Hy Tiên tại thế, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hung hăng bổ về phía Shinbun. Đinh đinh, kim qua thanh âm vang vọng ra, sau đó hai người trong nháy mắt tách ra. Shinbun nhìn về phía đoản đao, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đoản đao, vậy mà xuất hiện một lỗ hổng. Phải biết, hắn đoản đao đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Độ cứng tuyệt đối không phải đồng dạng đao tử có thể so sánh. Thế nhưng là, cùng Hạ Minh Long tiêu đụng đụng một cái, chính mình đoản đao phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo lỗ hổng. Hôm nay thì đưa ngươi lên trời. Shinbun giận tím mặt, tay cầm đoản đao. Tại thời khắc này vậy mà nhanh chóng xoay tròn. Cái này tốc độ quá nhanh. Cho dù là liền Hạ Minh cũng chỉ là nhìn đến một đạo tàn ảnh. Tử vong liên hoa. Theo Shinbun nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên, lấy Shinbun làm trung tâm. Lại có vô số quang mang nổ bắn ra ra. Những thứ này giống như là đao khí. Phảng phất muốn đem người đều cho cắt chém tứ phân ngũ liệt. Không tốt, đinh đinh đinh, trong lúc vội vàng, Hạ Minh không ngừng dùng long tiêu ngăn trở những thứ này tiến công tới đoản đao. Hạ Minh ánh mắt sắc bén, kim qua tiếng va chạm không ngừng vang vọng ra, mà Hạ Minh thì là liên tục lùi về phía sau. Phốc thử, đột nhiên có một thanh đao tử xẹt qua cánh tay hắn. Tại cánh tay này phía trên, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, cảm nhận được cái này càng ngày càng nhiều đao tử, cái này khiến Hạ Minh đều là rất là sốt ruột, thật là cường lực nói, không được, như thế chờ đợi, ta tất nhiên sẽ bị những thứ này đao tử cho đâm chết. Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Những thứ này đao tử đều quá lợi hại, mà lại bay ra ngoài lực đạo cũng rất mạnh, cho dù là hắn muốn ngăn trở, đều vô cùng phí sức. Tiếp tục như thế lời nói, hắn chỉ sợ muốn bị những thứ này đau tử cho buộc thành con nhím. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Phi tiên kiếm thuật, tại thời khắc này, Hạ Minh không còn có giữ lại chút nào. Trực tiếp sử dụng ra phi tiên kiếm thuật. Phi tiên kiếm thuật chính là kiếm tiên kiếm thuật. Lực đạo này mạnh, tuyệt đối không thua gì một cái đạn hạt nhân. Hạ Minh thân hình trở nên mờ đi. Còn hắn thì tay cầm long tiêu kiếm, nằm ngang ở trước ngực. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xin Bôn, một kiếm tù giang sơn. Theo một tiếng gào thét, Hạ Minh thể nội quá huyền chân khí nhanh chóng vận chuyển lại. Điên cuồng ngưng tụ tại một kiếm này phía trên. Một kiếm này, tại thời khắc này, lại là đem Hạ Minh thân thể bao phủ. Lấy Hạ Minh làm trung tâm, lại có kiếm khí tung hoành. Cái này khiến một bên Tôn Kỳ Phong đều là một trận hoảng sợ. Hảo lợi hại kiếm thuật. Tôn Kỳ Phong rung động nói ra. Cha, đây là cái gì kiếm thuật? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Tôn Vân Sinh cũng là nhịn không được nuốt nước miếng nói. Không nói là ngươi, thì liền ta cũng chưa từng thấy qua. Tôn Kỳ Phong đều là nhịn không được nói. Kiếm thuật này thật đáng sợ. Cha, ngươi cảm giác hắn kiếm thuật này thuộc về chỗ nào một môn chỗ nào một phái? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Tôn Kỳ Phong đều là có chút mất bản tâm. Hắn vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy kiếm thuật. Cái này chỉ sợ là tại hắn trong cả đời gặp được mạnh nhất đi. Hạ Minh thể nội quá huyền chân tức điên tuôn ra ra. Sau đó những thứ này bay tới đoàn đao tại cắt chém hướng hắn thời điểm, lại bị hắn một kiếm này cho nhau nhau cản tại bên ngoài. Đoàn đao bay để lộ, cùng vách đá va chạm, phát ra tiếng leng keng âm. Chạm, thì sau đó một khắc, Hạ Minh lệ xích một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng về Xin Bun hung hăng đánh tới. Xin Bun nhìn đến cái này chạy như bay đến Hạ Minh, sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh lại có thể đột phá hắn tử vong liên hoa. Những năm gần đây, hắn tử vong liên hoa, không biết làm chết bao nhiêu người, có rất ít người có thể ngăn cản được. Thế nhưng là gia hỏa này lại còn có thừa lực hướng về chính mình giết tới. Cái này khiến Xin Bun sao có thể không kinh hãi. Muốn chết, Xin Bun thân hình nhất động, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, mà Hạ Minh cũng là bổ xuống hư không. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, lúc này hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về Xin Bun lần nữa đâm tới. Cái kia lực lượng đáng sợ bộc phát ra, thì liền Xin Bun đều hoàn toàn biến sắc. Trong lúc vội vã, dùng chính mình đoàn đao cùng long tiêu hung hăng đối đụng nhau. Đinh, lực lượng đáng sợ bạo phát. Xin Bun cảm giác mình cánh tay tê dần, trong tay đoàn đao rơi rơi trên mặt đất. Xin Bun mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, mà giờ khắc này, trên đùi hắn vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi theo vết thương của hắn chảy xuôi xuống tới. Xin Bun lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh, phốp, mà phía sau núi chị cảm giác mình vai trái đau xót. Chính là nhìn thấy một thanh kiếm đâm tại hắn trên vai trái. Xin Bun lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, một đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm. A, Xin Bun nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem bả vai theo cái này long tiêu phía trên dịch chuyển khỏi. Máu tươi thoáng cái phun ra ngoài. Xin Bun lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, thanh âm lạnh như băng khiến Hạ Minh đều là một trận lạnh lẽo. Đây là ngươi bức ta. Sau một khắc, Hạ Minh chính là nhìn thấy Xin Bun không biết ăn một bình thứ gì. Làm ăn hết thứ này về sau, Xin Bun vậy mà nhanh chóng biến hóa. Bất chợt tới một màn, thì liền Hạ Minh đều là nhịn không được lui lại một bước. Hắn làm cái gì? Tôn Vân Sinh nhìn thấy một màn này cũng là biến sắc, trầm giọng nói, ăn một loại nào đó dược tề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,